Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, lông xù xù thô ráp bàn tay to gấp không thể chờ sờ đến chính mình cổ. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ Bách Hàn thật sự nhẫn nại không được. Chân trái hung hăng đá trúng nhào vào trên người nam tử bụng. Người sau lập tức cong thành chỉ con tôm kêu cũng kêu không ra. Tìm chết đâu ngươi, mỹ mạo nữ tử gặp tai kiếp bị cứu. Nũng nịu cầu ân công cứu giúp đặt ở 2000 năm trước loại này tiên nhân nhảy vẫn là khá tốt xử. Đáng tiếc đối với chuẩn bị công khóa làm được cực hạn hai đội tới nói vẫn là kém một chút. Ác lang lúc nào cũng lui tới. Vị cô nương này cư nhiên độc thân, thải thảo căn. Bạch bạch nộn nộn chỉ như xuân hành, chỉ có không thế nào ra cửa mới sinh nghé con mới mắc mưu. Hộ tống Triệu Cầm nương mẫu tử ước chừng yêu cầu hai đội nhất đẳng tòa. Nhị đẳng tòa cũng bất quá là ám sát Thạch Thúy mà thôi. Bách Hàn 10 người đã sớm chuông cảnh báo sao vang, tất cả mọi người che mặt khăn. 5 người càng là mang phách giả tác tư lông chim khẩu trang. Sợ có cái vạn nhất, quả nhiên có sử dụng, bên tai đồng bạn liên thủ phản kích, 7, 8 không hề phòng bị cường đạo bị mọi người thình lình mãnh công. Đảo đảo chết chết tại chỗ hạ phong, tên kia nữ tử cũng bị Triệu Hàm Đan vặn ngã xuống đất không thể động đậy. Thành thật điểm, có nghe thấy không, thật ghê tởm đi, Bách Hàn đem cường đạo đá đến một bên. Bị hắn đụng tới địa phương thẳng khởi nổi da gà. Sở Nghiên cũng nói, không biết bị bọn họ giết chết nhiều ít đi ngang qua người, mọi người đều là như vậy tưởng. Không chết cường đạo bị thật mạnh trói chặt, cầm đầu nữ tử càng là trói thành bánh trưng. Lục soát trên người nàng, có bọc hơi mỏng vỏ trứng mê dược, ngã trên mặt đất lập tức tư tán. Còn có loại màu nâu lá cây. Lương Vũ Sinh quát hỏi, đây là giải dược. Đó là gà gáy ngũ cốc phản hồn hương, ngủ thượng hai cái canh giờ liền tỉnh, trước đó ngửi quá thảo diệp liền có thể không có việc gì. Dùng nước lạnh xúc rửa cũng có thể bảo không việc gì, nàng kia khóc hoa lê dính hạt mưa. Đại vương tha mạng, ân công thứ lỗi, ta vốn là mật vân trấn đàng hoàng nữ tử, thượng nguyệt bị bọn họ bắt, tuổi già cha mẹ nhốt ở địa lao vùng vẫy dành sự sống. Không thể không ở ven đường làm này hại người hoạt động cầu ân công cứu ta cùng cả nhà tánh mạng. Tính ngươi, vừa rồi còn nhớ thương ta xiêm y đâu, Bách Hàn hận không thể đá nàng một chân. Thiếu giả ngu, nếu không bằng này, như thế nào sống tạm hậu thế? Nghe tới nữ tử cũng có khổ chung, cái chán dính đầy bùn đất, cầu ân công phóng ta một con đường sống tơ vàng mắt kính đánh giá bốn phía. Các ngươi hang ổ ở nơi nào? Còn có bao nhiêu nhân thủ? Nữ tử xa xa chỉ vào phía nam, ly đến bất quá 3 dặm lộ, chỉ có giữ nhà 2 gã lão nhược ân công nếu là không tin. Nhưng đi theo ta đi, tiểu nữ tử nếu là nói dối, kêu ta thiên đánh ngũ lôi phách, có mấy cái bị các ngươi bắt lấy người qua đường. Lương Vũ Sinh hỏi, lần này nữ tử hơi chút do dự mới đáp, có 4 cái. Có lão có tiểu, đều bị đóng lại không có giết, đứng ở xe ngựa đỉnh chiều nam nhìn ra xa. Quả nhiên có thể nhìn đến có mấy gian nông trại, Triệu Cầm nương 3 người cũng hút vào không ít khói mê. Dùng nước lạnh rửa mặt mới vừa rồi thanh tỉnh, ngựa nhất thời lại khó đứng dậy. Hai đội thương lượng vài câu, quyết định đại đa số người tại chỗ lưu thủ. Bách Hàn, Lương Vũ Sinh cùng tơ vàng mắt kính đoàn đội thái quyền hảo thủ áp nữ tử trở về nhìn xem. Mặt khác vài tên cường đạo trở thành con tin. Thành thật điểm, Bách Hàn đem trói chặt nữ tử dây thừng ở trên tay vòng 2 vòng. Lại chiều trăm phúc 3 người xua xua tay. Người sau ước định, có việc trực tiếp đốt lửa. 1 giờ không trở lại chúng ta liền qua đi, nói là 3 dặm lộ. 3 người kéo nữ tử vẫn như cũ hành động nhanh nhẹn. Nửa giờ cũng liền đến, ly đến gần phát hiện mấy gian nông trại dùng bùn đất đổ mãn vách tường. Nóc nhà môn hộ nãi thật dày đá phiến phô thành, tu đến thật là kiên cố. Quanh mình không có cây cối, đảo cũng không sợ hỏa công. Đến gần vài trăm thước ngoài, Bách Hàn liền đem nàng kia đẩy ở phía trước. dùng đoàn kiếm so trụ nàng cổ. Thấy rõ ràng, dám chơi đa dạng ta liền không khách khí, nữ tử run run gật đầu. Lương Vũ Sinh hai người đi theo các nàng phía sau. Chiêu này nhưng thật ra hữu hiệu. Bách Hàn có thể nhìn đến cửa kẹt cửa có động tĩnh. Con Hào không có công kích. Ta bộ dáng này cũng rất giống cường đạo. Bách Hàn vứt bỏ miên man suy nghĩ. Áp nàng đá văng ra cửa phòng. Chóp mũi mùi máu tươi cực nùng. Chợt từ ánh mặt trời chỗ nhìn phía hắc ám rất khó thấy được rõ ràng. Trong mắt viễn siêu người thường, Bách Hàn lại phát hiện phòng khách trống trải rộng mở. Bóng người cũng không nửa cái. Trên tay hơi hơi dùng sức. Người đâu? Bên trái nhà tù, nữ tử nơm nớp lo sợ chỉ vào cổng tò vò. Mau đi, chậm liền không sống nổi, quả nhiên sung sướng không được. Bên trái nhà chính chừng 200 tới binh. Trung gian phóng trương sơn sống bàn. Bãi móc sắt, dịch cốt đao. Cánh cửa khảm đao, bị bố trí đến giống gian lò sát sinh. Đương nhiên bị đồ tể đối tượng đều không phải là heo dê trâu ngựa. Một cái tam, bốn tuổi tiểu nữ hài bị khấu ở lồng sắt, đầy mặt dại ra, vách tường treo hai gã trần trụi nam tử. Tay trái người nọ còn tính hoàn hảo. Chỉ là đùi cánh tay bị cắt lấy không ít thịt. Bên phải người nọ quả thực nửa cái bộ xương khô. Chảy ra máu tươi làm cho mặt đất trơn trượt. Bách Hàn không dám tế nhìn, vội vàng dịch khai ánh mắt, góc tường còn đôi hai cụ thi hài, trụi lủi xương sọ nhìn chằm chằm ba người như là ở kêu oan, đám xúc sinh này. Tuy là lĩnh giáo qua không ít trường hợp, thấy vậy nhân gian luyện ngục Bách Hàn vẫn như cũ ngực tắc nghẽn hai chân nhũn ra. Lương Vũ Sinh ôm lấy nàng bả vai vỗ vỗ. Thái quyền hảo thủ đã rút ra chủy thủ chiều ven tường đi đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đỉnh đầu đột nhiên đón đầu rơi xuống một mặt thật lớn lưới đánh cá đem bốn người chặt chẽ bao lại. Nhà chính, cửa, phòng giác ba chỗ đồng thời bắn ra mũi tên nhọn. Nàng kia sớm có chuẩn bị. Vỏ chăn trụ đồng thời lập tức khom lưng xúc thành nho nhỏ một đoàn. Mắt nhìn rơi vào bẫy dập bên người ba gã địch nhân liều mạng tránh né vẫn như cũ trúng mấy cái mũi. Tên, té ngã lộn nhào hướng ra ngoài trốn. Cẩn thận một chút, thiếu chút nữa bắn trúng lão nương. Ngay sau đó nàng liền cao hứng không đứng dậy. Bắn trúng địch nhân mấy cái mũi tên chỉ có thể xuyên thấu xiêm y liền lập tức rơi xuống đất. Phảng phất bọn họ là đồng đầu thiết cánh tay dường như. Không chỉ có như thế. Cầm đầu hai gã địch nhân nắm trói lọi đao kiếm không chút nào cố sức cắt vài cái. Kia mặt từ người bị hại trong tay được đến hỗn hợp vàng bạc dây thép lưới đánh cá bảo bối giống. Khối đậu hủ bị cắt vỡ bóc ra, tự nhiên cũng vây không được địch nhân. Bách Hàn cũng không thích công kích nữ nhân, đặc biệt là sẽ không công phu nữ nhân. Nhưng lần này nàng không chút nào nhân từ nương tay. Mấy quyền liền đem nàng kia đánh đến hôn mê qua đi. Lương Vũ Sinh hai người liên thanh tiếp đón, ỉ vào áo chống đạn cùng nỏ tiễn. Sắc bén binh khí thực mau đả đảo ba gã mai phục cường đạo. Lại đem bị quan ba người cứu, phân cho bọn họ đồ ăn nước uống. Ngoài phòng trong phòng điều tra một phen, Lương Vũ Sinh từ bên phải phòng ốc bước nhanh rời khỏi. Tiểu Bách, trong phòng có cái nữ nhân, đứng ở cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí. Bách Hàn hoãn quá mức nhi tới. Nắm đoàn kiếm lập tức đi đến, nơi đó hiển nhiên là bọn cường đạo phòng ngủ, bị cách thành tam tiểu gian. Các có hai bài giường chung, một cái bị bó đến vững chắc tuổi trẻ nữ nhân nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Thoạt nhìn nàng không có mặc xiêm y, chăn bông hạ lộ da trắng nõn bả vai. Bách Hàn chịu đựng nước mắt cởi áo ngoài bọc lên đi. Đừng sợ, chúng ta là đi ngang qua. Cứu ngươi đi ra ngoài, cửa lửa trại đã bốc cháy lên tới. Trước hết hoãn quá mức nhi chính là tay trái nam nhân. Mấy khối bánh mì xuống bụng, hắn chống sàn nhà dãy ruộng đứng dậy. Từ mặt bàn sách lên móc sắt nhanh nhẹn mà một chút một cái giết ba gã cường đạo. Nàng kia cũng bị hung hăng đâm vào bụng khí tuyệt. Hiển nhiên hận đến cực kỳ. Ta họ Giang, Giang Trác Phàmani, này vài cái hiển nhiên hao phí hắn hơn phân nửa sức lực. Lại ngã ngồi trên mặt đất, tại đây bị nhốt ba ngày. cảm tạ vài vị ân công, Lương Vũ Sinh cũng không khách khí. Hướng hắn hỏi thăm khởi nơi này tình hình tới, nghe tới hắn là đơn người con đường nơi đây thời điểm nhất thời sơ sẩy bị bán mã tác vướng xuống. Ngựa tới, ngay sau đó quả bất địch chúng bị cường đạo bắt sống. Tiểu nữ hài cùng bên phải nam nhân là cha con, nãi phụ cận Mật Vân Trấn sống không nổi đầu nhập vào thành phố lớn thân thích. Ai ngờ nửa đường tao ương, nam nhân lão phụ lão mẫu đều đã chết ở nơi này. Bị nhốt ở phòng ngủ nữ nhân tới sớm hơn, cụ thể tình hình liền không biết, bị kinh hách tiểu nữ hài si si ngốc ngốc, liền câu nói cũng nói không nên lời. Nàng phụ thân lại hơi thở thoi thóp, không biết còn có thể sống bao lâu. Bách Hàn không đành lòng, cấp hai cái nam nhân đều đắp hảo thảo dược băng bó miệng vết thương. Không chịu cái gì thương tuổi trẻ nữ nhân xúc ở góc tường không nhúc nhích. Giang Trác Phàm nỗ lực mang theo ba người đi vào phòng sau cường đạo trồng chất tang vật địa phương. Lại đem cách đó không xa chôn thi địa điểm chỉ cho bọn hắn xem. Chỉ thấy bạch cốt trồng chất, không biết nhiều ít oan hồn ngày đêm rên rỉ, tướng sĩ chuyên dụng giáp trụ dày, bội kiếm cùng mũi tên tuy rằng như cũ đi đứng không tốt. Tìm về vật bị mất Giang Trác Phàm mơ hồ có chút kinh nghiệm xa trường khí khái. Lương Vũ Sinh liền cùng hắn hỏi thăm, chúng ta lập tức liền muốn Nam Hạ, Giang huynh chỉ sợ còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi tính thế nào, Nam Hạ, hắn trước mắt sáng ngời, khó khăn mà chắp tay, Lương huynh, các ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng muốn chiều phía Nam đi, có không mang ta đoạn đường, đem cường đạo thi thể qua loa ném tại bên đường, mọi người cưỡi ngựa dơ roi tiếp tục lên đường. Triệu Cầm Nương mẫu tử, tuổi trẻ nữ nhân đi theo tâm kinh nữ tử một chiếc xe. Một khác chiếc xe trống nhường cho tiểu nữ hài cha con. Trần Tẩu đi theo chăm sóc, bị thương Cát Nghị cùng đồng bạn khác ngồi một chiếc, còn có một chiếc xe chứa đầy lương thực. Giang Trác Phàm miễn cưỡng dựa vào đánh xe Lương Vũ Sinh bên cạnh. Không thể tưởng được có thể gặp được Trương Sáng sớm ra quyến ta cùng hắn không quen biết. Bất quá ta có cái đồng hương cùng hắn lược có giao tình, không thể tưởng được ven đường cứu cá. Nhân còn có thể gặp được Nhiễm Mẫn thủ hạ, cũng coi như không bạch bận việc một hồi. Cưỡi ở hoàng trên lưng ngựa Bách Hàn may mắn, nghe tới Giang Trác Phàm là Nhiễm Mẫn dưới trướng thám báo. Từ thủ đô phản hồi doanh trung truyền tin, không thể tưởng được lại ngựa mất móng trước bị cường đạo sở bắt. Nếu không mấy người hỗ trợ. Đừng nói mật báo, chỉ sợ liền mệnh đều ném ni nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Sở Nghiên giúp đỡ Triệu Hàm Đan đánh xe, Bách Hàn vụng về mà lôi kéo hoàng dây cương ly xe càng gần một ít. Lương Vũ Sinh chỉ vào phía trước Mật Vân Trấn, chúng ta hôm qua đi ngang qua Bình Cốc Trấn, bên trong bị lang càn quét không còn, cái gì cũng không lưu lại, chiếu bên trong kia cha con hai cách nói, Mật Vân Trấn cũng không ai. Sớm không ai, Giang Trác Phàm không chút nào ngoài ý muốn nói. Nước giếng chấn đại chút, khả năng còn có nhân thủ phòng bị. Bình Cốc Mật Vân này đó thôn nhỏ đã sớm bị lang tàn sát sạch sẽ. Huống chi còn có người hồ, lại phía trước dụ dỗ chấn dễ dàng phòng thủ. Đảo có thể nhìn xem, ta nguyên bản cũng tính toán đi nơi đó đặt chân, lúc chạng vạng tới Mật Vân Trấn. Quả nhiên trống không không hề tiếng người, mọi nhà đóng cửa bế hộ, rất giống phim trường kinh dị cảnh, người đều đi hết, liền lang đều không có. Nguyên bản cho rằng yêu cầu vật lộn một hồi Bách Hàn kỳ quái mà nói. Sở Nghiên đảo thực nhẹ nhàng, cảm ơn trời đất, ta nhưng không nghĩ tái kiến bất luận cái gì lang hoặc là khuyển khoa động vật đuổi nửa ngày xe. Thẩm Bách Phúc sắc mặt cũng rất kém cỏi. Ngồi xổm bên đường hung hăng hút thuốc, mọi người thẳng nhập trong trấn, tìm gian nhất rộng mở sân đặt chân, đem ngựa thất buộc ở trong viện nghỉ ngơi ăn cỏ, lập tức phân chỗ ở, lại dâng lên một đống lớn hỏa, vừa ăn cơm vừa rút thăm phân phối trực ban trình tự. Sóc này suốt một ngày mọi người cũng chưa cái gì tinh thần. Bị thương Cát Nghị càng là khó chịu. Thẩm Bách Phúc cùng Triệu Hàm Đan mấy nam nhân sôi nổi hình chữ X nằm ở dưới mái hiên. Triệu Cầm Nương ba người khen ngược chút, Trương Nhị Hổ tò mò mà đánh giá tiểu nữ hai. đuổi theo kêu tỉ tỉ. Người sau co rúm mà tránh ở hôn mê bất tỉnh phụ thân bên cạnh. Chân Tẩu đồng tình mà sờ sờ nàng tóc, lại uy nàng cơm ăn. Tuổi trẻ nữ nhân ăn cái gì đều ăn ngấu nghiến. Thoạt nhìn thật lâu không ăn no quá. Bánh mì, bánh nén khô, cơm chưa thịt hộp cùng phong kín túi trang thịt bò tương giò. Xem ở trong mắt Giang Trác Phàm quanh co lòng vòng tìm hiểu mọi người tới lịch. Bị mấy người qua loa lấy lệ qua đi. Chỉ nói là Trương Sáng sớm bạn cũ. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Hắn cũng liền không hề hỏi. Lấp đầy bụng dựa vào ánh lửa chỉ điểm bản đồ. Sáng mai giờ dần xuất phát. Giờ mùi liền đến dụ dỗ trấn. Thuận lợi nói ngày sau liền đến Sương Bình. Cuối cùng vừa đứng Sương Bình khoảng cách Nhiễm Mẫn. Nơi dừng chân chỉ có không đến 200 cây em. Bách Hàn thật dài hô khí. Mỗi ngày như vậy sóc này ở trên lưng ngựa tư vị cũng thật không tốt. Ngày mai hai hào hậu thiên ba hào. Nhất muộn bốn hào đem Triệu Cầm nương mẫu tử đưa đến Trương Sáng sớm bên người lập tức đường về. Xe ngựa cũng không cần. Trở lại nước giếng trấn thời gian còn có dâu có. Đại gia hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Sắc mặt còn tính nhẹ nhàng. Lại nghe Giang Trác Phàm chỉ vào Sương Bình cùng dụ dỗ trung gian nói. Này mang len lỏi mấy đội giết người vô số người hồ. Tương đương dũng mãnh, ngựa mau thật sự, Nhiễm thống lĩnh vài lần mang binh bao vây Tiễu Trừ đều bị bọn họ chạy thoát. Ngược lại bị thương không ít huynh đệ, chúng ta nghĩ tới đi, còn phải trước quá bọn họ này quan, tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa đem bao lì xì cha đã quên. Bổ thượng, thuận tiện mặt dày cầu hai cái tân văn dự thu. Cảm tạ, chương 157 dê hai chân năm 2017 năm 10 nguyệt 3 ngày nâu thẫm cuốn khúc tóc. Mũi cao ngất, hai mắt xanh thảm, thân hình cao lớn cơ hồ có 2 mét những người này là năm hồ chung nào nhất tộc. Thiên Long bát bộ bên trong Cô Tô Mộ Dung Thị. Nhìn chiếm cứ ở mấy trăm mét ngoại đất trống 50 tới cái nghỉ tạm ăn uống người hồ. Nằm ở bụi cỏ chung Bách Hàn nhịn không được miên man suy nghĩ. Bốn ngày bốn đêm chạy băng băng đến cuối cùng vừa đứng Sương Bình trấn. Lúc nào cũng đề phòng người hồ rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Dẫn đầu xuất hiện chính là theo đại lộ đi chậm người hồ thám tử. Nhìn thấy đại gia người đông thế mạnh xoay người bỏ chạy lại bị nỏ tiễn bắn lạc. Theo hắn chạy trốn phương hướng thật cẩn thận tiến lên. Quả nhiên nhìn thấy tiểu đội người hồ. Hết chương.